Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 249. Chương 249. Hỏa Vân Chí Tôn bố cục. Người biết rõ chúng ta vì cái gì muốn tập hợp đủ 100 tên phong vương mới tiến nhập tế đàn sao? Bởi vì nhất định phải tập hợp đủ 100 tên vĩnh hằng. Các cầm trong tay một khối tín phù, để vào hình lục giác lỗ khảm, sau đó đưa vào vĩnh hằng lực lượng, mới có thể mở ra cái này đạo đại môn. Mãnh Hổ Vương còn nói thêm, tín phù tại đâu đó rồi? Đám người vội vàng dò hỏi, chúng ta một đường đi tới nơi này, có phải là tổng cộng phát hiện 100 tên diễm thần tộc vĩnh hằng thi thể? Người nhóm lại đếm một chút, trên vách tường hình lục giác lỗ khảm số lượng. Thanh Xà Vương cười quyến rũ nói, a tương đương còn vừa vặn 100 cỗ diễm thần tộc vĩnh hằng thi thể. Đám người cẩn thận hồi ức một hồi cả, kinh nói, sau đó, vừa cẩn thận đếm hình lục giác lỗ khảm số lượng, phi thường trùng hợp, vừa vặn cũng là 100 cái. Lúc này, đám người có ngốc cũng biết, cái này 100 diễm thần tộc vĩnh hằng, cùng tín phù có liên quan. Kỳ thực, những này diễm thần tộc vĩnh hằng, liền là thủ hộ cái này phiến đại môn thủ vệ. Mỗi người bọn họ trong tay, đều có một khối tín phù, là chuyên môn mở ra cái này phiến đại môn, để diễm thần tộc tộc nhân, tiến nhập cái này phiến đại môn phía sau thủ vệ. Bởi vậy, ta dám đoán chắc, cái này phiến đại môn bên trong, tuyệt đối có chúng ta muốn đại bảo tàng. Có thể làm cho 100 tên vĩnh hằng làm thủ vệ. Thủ bút này quá lớn. Phía sau bảo tàng, tuyệt không phải trước đó phát hiện những cái kia phổ thông tế đàn có thể so sánh. Ta thậm chí, phỏng đoán, cái này tòa tế đàn này, là diễm thần tộc một tòa hạch tâm tế đàn. Thiên Lôi Vương kích động nói ra, dùng diễm thần tộc cường đại, hạch tâm tế đàn bảo tàng. Tuyệt đối sẽ để hắn nhóm điên cuồng. Lập tức, cũng lại không nói nhảm. Xuất ra một khối tín phù. Cái này là một cái hình lục giác xích hồng sắc thạch đầu. Ẩn chứa thần bí, đặc thù năng lượng. Tiếp đến tín phù về sau. Tô Lăng Thiên cũng không chần chờ. Nhẹ nhẹ đem hắn khảm nạm vào lỗ khảm bên trong. Đinh, tín phù dung nhập lỗ khảm. Cả đại môn dây lát ở giữa lóe ra vô cùng chướng mắt thần quang. Âm âm, trầm trọng, thiết hạ có cường sao sao trận đại môn. Chậm chạp mở ra, một phương so lúc trước. Còn muốn khổng lồ vô số lần đại sảnh. Xuất hiện tại trước mặt mọi người. Nơi này, vậy mà cũng có vĩnh hằng thi thể. Vừa tiến vào đại sảnh. Đám người liền phát hiện rất nhiều diễm thần tộc vĩnh hằng thi thể. Những này đều không có bị thanh lý nước. Chỉ riêng hắn trên người chúng vũ khí, chiến giáp, đều là một bút kinh người tài phú. Chớ nói chi là hắn nhóm không gian dụng cụ lưu trữ. Không có bất luận cái gì khách khí. Cái này bầy phong vương vĩnh hằng đều điên cuồng tìm kiếm thi thể lên. Tô Lăng Thiên tự nhiên sẽ không để ý. Điểm ấy tử nhân tài phú, đứng tại chỗ bất động, già thiên vương, tất cả mọi người đi tìm kiếm vĩnh hằng thi thể, người sao một điểm nhiệt tình đều không có rồi. Cùng Tô Lăng Thiên quen thuộc Ngân Vũ Vương, lúc này đi tới, một điểm tử nhân tài phú, ta còn không để trong lòng. Tô Lăng Thiên bình tĩnh từ tốn nói, Ngân Vũ Vương bắt đầu hoài nghi Tô Lăng Thiên thân phận bối cảnh lên. Có thể không nhìn một tên vĩnh hằng cảnh cường giả tài phú. Không có cường đại bối cảnh cùng tài phú. Là không thể nào làm được bình tĩnh như thế. Cái này loại bình tĩnh thái độ. Càng không khả năng giả vờ. Phải biết. Coi như Mãnh Hổ Vương. Thanh Xà Vương. Thiên Lôi Vương. Những này phong vương cường giả vô địch. Đều điên cuồng. Lúc này. Ngân Vũ Vương bắt đầu đối Tô Lăng Thiên. Phá lệ lưu tâm, coi là một tên cường địch, trước đó đại gia miệng thảo luận đến xinh đẹp, nói xong phân phối phương thức, có thể một ngày có kinh thiên tài phú xuất hiện, đến thời điểm tuyệt đối rất khó tại giữ vững bình tĩnh cùng bình. Đối mặt diễm thần tộc kinh người bảo tàng tài phú, không phát sinh chém giết chiến đấu, là chuyện không thể nào. Điểm ấy, đều là sống mấy trăm triệu năm trở lên lão quái vật. Kinh lịch vô số sinh tử, đại gia trong lòng cũng rất rõ ràng. Hiện tại có thể cam đoan cùng bình, một là không có tiến nhập khu vực hạch tâm, hai là tài phú số lượng còn không có đạt đến phi thường điên cuồng tình trạng. Liền lúc này, có nhất đạo ánh mắt lạnh như băng bắn đi qua, dò xét Tôn Lăng Thiên lên, chính là nắm giữ chí tôn cảnh tu vi hắc sa chân trần thiếu nữ. Hiển nhiên, nàng đối với diễm thần tộc vĩnh hằng thân bên trên tài phú cũng không có hứng thú. Đồng dạng, nàng đối với không quan tâm thi thể tài phú Tô Lăng Thiên, bắt đầu phá lệ lưu tâm lên. Nàng ẩn ẩn có cảm giác Tô Lăng Thiên sẽ thành đại địch của nàng. Nàng bắt đầu trong bóng tối đem nơi này tình báo thông qua thủ đoạn đặc thù hướng tông môn phát đi. Đinh Tương Đương bẩm báo trưởng lão, có dị tộc xâm lấn. Lúc này có nhất tôn phong hoàng vô địch chiến lực, nắm giữ ba đầu sáu tay cơ giới khôi lỗi, phát ra cảnh báo. Siêu, đột nhiên, tại nó thân trước, xuất hiện nhất đạo thân xuyên xích hồng trường bào linh hồn thể lão già. Bề ngoài cùng bề ngoài diễm thần tộc vĩnh hằng thi thể giống nhau như đúc, hiển nhiên là diễm thần tộc người. Chủ nhân, có dị tộc xâm nhập thánh tế đàn, phải chăng xuất động tiêu diệt hắn nhóm? Cơ giới khôi lỗi nói ra, ha ha ha, để hắn nhóm tiến nhập khu vực hạch tâm, cần thiết thời điểm, còn muốn trợ giúp hắn nhóm tiến nhập, các loại hơn 100 triệu năm, tính toán lại rất lâu, cuối cùng có dị tộc tiến nhập thánh tế đàn. Linh hồn thể lão giả cười ha ha, tất cả những thứ này, đều là hắn bày kế, không phải vậy. Thâm tàng trong lòng đất mấy trăm triệu cây số thánh tế đàn, mãnh hổ vương đám người lại làm sao có thể phát hiện? Phải biết, lúc trước vũ trụ chi chủ, vô số chí tôn cảnh cường giả đều không có cách nào phát hiện. Mãnh hổ vương một đám vĩnh hằng, coi như vận khí nghịch thiên, cũng không có khả năng phát hiện thánh tế đàn, đều là linh hồn thể lão giả cố ý gây nên. Cố ý dẫn hắn nhóm trước đến, phát hiện thánh tế đàn, một 100 khối tín phù mở ra truyền thừa đại môn phương pháp. Cũng là linh hồn thể lão giả nói cho bọn hắn, tất cả những thứ này, đều là linh hồn thể lão giả. Trong bóng tối bố cục, đi vào mục đích, chính là vì dẫn một đám vĩnh hằng cường giả tiến nhập thánh tế đàn. Thánh tế đàn là lúc trước diễm thần tộc vô số cái tế đàn bên trong địa vị cao nhất tế đàn, là diễm thần tộc truyền thừa cuối cùng chỗ. Linh hồn thể lão giả thân trước là siêu vô địch chí tôn cực hạn cường giả, diễm thần tộc đại trưởng lão Hỏa Vân chí tôn thánh nữ, xem như diễm thần tộc cuối cùng huyết mạch truyền thừa, người cuối cùng có thể sinh ra. Ha ha, ngươi tập hợp ta diễm thần tộc toàn tộc huyết mạch lực lượng thai nghén mà sinh. Ngươi thiên phú, huyết mạch cường độ, đem siêu việt diễm đế đại nhân. Ta diễm thần tộc huyết hải thâm cừu, nhất định hội tại trong tay của ngươi đến báo. Hỏa Vân chí tôn cao giọng phá lên cười. Nhất hào, ngươi bí mật quan sát địch nhân tình báo, tùy theo hướng ta hồi bẩm tình báo. Hỏa Vân chí tôn đối cơ giới khôi lỗi phân phó nói. Vâng, chủ nhân. Ngoặc kép, lục soát xong những thi thể này tài phú về sau, đám người tiếp tục tiến lên. Trên đường đi, phát hiện không ít diễm thần tộc truyền thừa mật thất. Ở bên trong tìm được không ít binh khí, công pháp, thần thông, bí thuật, tài liệu quý hiếm, thần bí bảo vật chờ. Từng cái sắc mặt treo kích động tiếu dung, những tài phú này, đối với bọn hắn đến nói, đã đột phá chân trời. Có thể Tô Lăng Thiên lại nhíu mày, tựa hồ có một loại không tốt cảm giác. nhóm người mình hành trình lộ tuyến, tựa hồ có một cỗ lực lượng thần bí tại dẫn dắt đến đám người. Bất quá, đối với mình thực lực, đối với thánh môn thực lực tự tin, hắn cũng không có quá lo lắng. Hồi bẩm chủ nhân, dị tộc người xâm nhập, sắp đến khu vực hạch tâm, cơ giới khôi lỗi đối Hỏa Vân Chí Tôn bẩm báo nói. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?